Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 2, nội tâm không bị cản trở. Góc truyện audio.com. Một trận đau đớn kịch liệt truyền đến, mơ hồ còn nghe được thanh âm xương vỡ vụn. Lý Hạo cả người đều đau đến hôn mê bất tỉnh, chỉ là ở trước khi ngất đi, ẩn ẩn thấy được một gương mặt tuấn tú văn nhã. Đây không phải Tô Phàm sao? Trong phòng học đã một mảnh yên tĩnh, Vương Lỗi, Lâm Nguyên, Điền Hiểu Tĩnh, bao quát mặt khác mấy người, đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tô Phàm một cước đạp nát xương ngón tay của Lý Hạo. Chấm, tất cả mọi người trong mắt đều thiếu chút nữa trừng ra. Biểu tình kia so với thấy được người ngoài hành tinh còn khiếp sợ hơn. Tô Phàm, bạn học mới, cái người vài ngày trước mới chuyển tới lớp học. Cái người soái ca vừa đến đã dẫn tới đông đảo nữ sinh lớp học truy phủng. Cái người bề ngoài nhìn như văn nhã, rất nhiều thời điểm cũng sẽ ở trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt ánh nắng. Lại có một màn đáng sợ như vậy. Một cước đá bay bàn học chứa đầy sách vở, đạp bay Lý Hạo đang nhào về phía Điền Hiểu Tĩnh, ở thân thể Lý Hạo vừa mới rơi trên mặt đất chớp mắt. Vốn dĩ ngồi ở trên chỗ ngồi hắn đã xuất hiện ở trước mặt Lý Hạo. Sau đó không đợi Lý Hạo bò lên, liền như vậy một cước đạp vỡ xương ngón tay của hắn. Nghĩ đến vừa rồi tiếng vỡ vụn chói tai kia, Vương Lỗi, Lâm Nguyên đồng thời đánh cái rùng mình. Đây là bạn học mới Hạo ca nói có thể tùy ý bắt nạt sao? Đây quả thực là một đầu ma thú, hoặc là nói một đầu ác ma. Điền Hiểu Tĩnh đồng dạng trợn mắt há hốc mồm, Tô Phàm tới đây mấy ngày, dựa vào bề ngoài soái khí, tươi cười sáng lạn, đã trong bất chi bất giác tiến vào trong lòng của nàng. Khi thấy đám người Lý Hạo muốn dọa dẫm làm tiền Tô Phàm, nàng bản năng đứng dậy, nàng luôn cảm thấy loại nam sinh soái khí giống Tô Phàm là nhu nhược, là thiện lương, là dễ dàng bị người bắt nạt. Nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Phàm sẽ khủng bố như vậy, đem xương ngón tay người dẫm nát thế nhưng một chút cảm giác đều không có. Tựa như dẫm nát chỉ là một viên đậu phộng, như vậy phong khinh vân đạm, không sao chứ, Điền Hiểu Tĩnh vẫn còn đang xuất thần, một đạo thanh âm ôn nhu ở bên tai vang lên, Điền Hiểu Tĩnh lúc này mới phát hiện Tô Phàm không biết khi nào đã đi tới trước người của mình. Cởi xuống áo khoác của hắn, khoác ở trên người mình, không có việc gì, có thể được người âu yếm quan tâm, Điền Hiểu Tĩnh trong lòng nói không nên lời ngọt ngào, trong lúc nhất thời thế nhưng quên đi sợ hãi, chỉ là cảm thấy trong lòng một trận ngọt ngào, còn nói không có việc gì, đầu gối đều chảy xước, ta đưa ngươi đi phòng y tế đi, Tô Phàm nói, đã tiến lên đỡ lên Điền Hiểu Tĩnh. Khoác trên người áo khoác của Tô Phàm, ngửi hương vị độc đáo trên người hắn, Điền Hiểu Tĩnh chỉ cảm thấy chính mình tựa như đang nằm mơ. Toàn bộ thân thể mềm mại vô lực, cơ hồ toàn bộ dựa vào trên thân Tô Phàm, hoàn toàn là một bộ dáng mặc cho quân bài bố. Các ngươi lưu lại, đem những thứ này toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Hai người các ngươi, nếu như không muốn tay của hắn hoàn toàn phế bỏ, tốt nhất lập tức đưa hắn đi bệnh viện. Tô Phàm một tay đỡ Điền Hiểu Tĩnh, một tay ôm eo nhỏ của nàng, quay người hướng tới mấy người vẫn còn ngu ngơ trong phòng học nói. Thanh âm không nặng, nhưng là đối với mấy người trong phòng học mà nói, lại phảng phất quân vương thánh chỉ, tràn đầy uy áp, nơi nào còn dám tiếp tục ngẩn người, vội vàng cầm lấy cái chổi liền tiến lên bắt đầu quét dọn. Chấm, về phần Vương Lỗi cùng Lâm Nguyên. Nào dám nói nhiều một câu, chờ thân ảnh Tô Phàm vừa mới rời đi phòng học, trực tiếp liền hướng Lý Hạo chạy tới, ở đây còn có một cái người bị thương nặng cần khẩn cấp trị liệu. Tô Phàm, trên đường đi tới phòng y tế, Điền Hiểu Tĩnh nửa ôm ở trong lòng ngực Tô Phàm, khuôn mặt đỏ bừng, thân thể một trận khô nóng, có chút ngượng ngùng mở miệng nói, hả? Tô Phàm cúi đầu nhìn một chút khuôn mặt tràn đầy đỏ ửng của Điền Hiểu Tĩnh. Có thể đưa ta trở về phòng ngủ sao? Đối mặt ánh mắt của Tô Phàm, Điền Hiểu Tĩnh khá là ngượng ngùng, người đầu gối chảy ra. Trước tiên cần phải đi phòng y tế xử lý một chút a. Tô Phàm có chút kinh ngạc, phòng ngủ của ta có hộp y tế, Chút ấy tổn thương tự mình xử lý một chút là được. Không cần đi phòng y tế. Hơn nữa ta cái dạng này đi cũng không tốt lắm. Điền Hiểu Tĩnh đỏ mặt nói. Tô Phàm lúc này mới nghĩ đến. Y phục của nàng đều bị xé rách. Còn khoác lên áo khoác của mình đâu. Như vậy đi phòng y tế quả thực có chút không thích hợp. Lập tức nhẹ gật đầu. Sau đó liền như vậy đỡ lên Điền Hiểu Tĩnh hướng tới ký túc xá nữ sinh đi đến. Học viện Minh Châu là một khu nhà học viện nửa phong bế. Trên thực tế đại đa số học sinh đều ở tại trường học. Lúc này đúng là thời gian tan học, rất nhiều học sinh đang từ ký túc xá hướng nhà ăn đi đến. Thời điểm Tô Phàm đỡ Điền Hiểu Tĩnh đi vào ký túc xá nữ sinh. Một đường chính là dẫn tới ánh mắt của vô số nữ sinh. Hoa, hảo soái a hát, không biết là lớp nào. Thật săn sóc đâu, nếu hắn là bạn trai ta thì tốt rồi. À, cái đó không phải Điền Hiểu Tĩnh sao? Nàng khi nào tìm một người bạn trai như vậy? Trên đường đi, khắp nơi đều là loại âm thanh trò chuyện díu dít này. Tô Phàm là vẻ mặt không sao cả, nhưng là Điền Hiểu Tĩnh mặt đã sớm đỏ đến cổ, có lòng muốn từ trong ngực Tô Phàm tránh ra, thế nhưng lại luôn cảm thấy cả người mềm mại vô lực. Như thế nào còn đứng lên được, chỉ có thể mặc cho Tô Phàm như vậy đỡ lấy mình. Đi thẳng tới phòng ngủ của nàng, vừa đi vào phòng ngủ, Tô Phàm đôi mắt lập tức phát sáng lên, đây chỉ là một phòng bốn người bình thường nhất, bốn cái giường hoặc màu hồng phấn, hoặc là màu da cam nhỏ. Đương nhiên, đây không phải Tô Phàm cảm thấy hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là góc tường treo các loại quần áo nội y, đặc biệt là một cái quần lót, màu đen nửa trong suốt, nhìn qua cực kỳ gợi cảm. Cũng không biết là của ai. Điền Hiểu Tĩnh lập tức liền hối hận. Sớm biết phòng ngủ lộn xộn như vậy. Đánh chết nàng cũng không nguyện ý để Tô Phàm theo nàng vào. Chỉ là hiện tại hối hận cũng không kịp. Tô Phàm, phòng ngủ của bọn ta có chút loạn. Ngươi không cần để ý, ha ha. Không có việc gì, so với phòng ngủ của nam sinh tốt hơn nhiều. Cái giường nào là của ngươi? Ta trước dìu ngươi ngồi xuống. Giường kia, Điền Hiểu Tĩnh chỉ cái giường thứ nhất bên trái. Đúng là giường đệm treo cái quần lót nửa trong suốt kia. Tô Phàm trong lòng thoáng qua một tia kinh ngạc. Chẳng lẽ nói mặt ngoài văn tĩnh Điền Hiểu Tĩnh trên thực tế có một trái tim lửa nóng không bị cản trở. Nếu không làm sao dám mặc quần áo bại lộ như vậy. Hộp y tế đâu, đem Điền Hiểu Tĩnh đỡ đến trên giường. Thu hồi ánh mắt, Tô Phàm khẽ cười nói. Ở trong ngăn tủ, vẫn là ta đi lấy đi. Chỉ một cái ngăn tủ bên trái. Điền Hiểu Tĩnh mở miệng nói. Nhưng là tựa hồ nghĩ tới cái gì? Liền muốn đứng dậy, lại bị Tô Phàm ngăn lại. Người đầu gối có thương tích, vẫn là để ta đi. Nói chuyện đồng thời, Tô Phàm đã đi tới phía trước ngăn tủ mở hộp tủ ra. Liếc mắt một cái liền thấy được trong ngăn tủ có một cái hộp y tế. Trừ cái đó ra. Tất cả đều là quần áo của Điền Hiểu Tĩnh, làm Tô Phàm trợn mắt há hốc mồm chính là, trừ bỏ 2-3 cái nội y bằng bông, thế nhưng toàn bộ là các loại quần áo gợi cảm đến cực điểm. Báo văn, đường viền hoa, chạm rỗng nửa trong suốt, quả thực xem đến hắn hoa cả mắt, kinh ngạc nhìn Điền Hiểu Tĩnh liếc mắt một cái, lại phát hiện Điền Hiểu Tĩnh đã nhanh muốn đem đầu vùi đến ngực. Hiển nhiên là ngượng ngùng không được. Thật không nghĩ tới, bề ngoài điềm tĩnh Điền Hiểu Tĩnh thế nhưng thật sự có một trái tim lửa nóng không bị cản trở. Không lộ ra dấu vết lấy ra hộp y tế đi tới trước người Điền Hiểu Tĩnh. Từ hộp y tế lấy ra côn cùng ngoáy tai, thật cẩn thận vì Điền Hiểu Tĩnh chà lau miệng vết thương trên đầu gối. Mặc dù là thiếu gia Tô gia, bất quá khi còn bé vẫn luôn đi theo ở bên người lão gia tử. Hắn bị thương gì đó cũng là chuyện thường ngày. Xử lý chút ấy vết thương nhỏ cũng là dễ như trở bàn tay. Tô Phàm động tác rất là cẩn thận. Bất quá còn đụng vào miệng vết thương sau đó truyền tới đau đớn vẫn như cũ làm Điền Hiểu Tĩnh âm thầm nhíu mày. Bất quá nhìn đến Tô Phàm xoái khí bức người tự thân vì mình chà lau miệng vết thương. Trong lòng lại trào lên một cỗ ngọt ngào trước nay chưa từng có. Thậm chí ngay cả áo khoác trên người trượt xuống cũng không có phát hiện. Xong rồi, đêm nay đừng chạm vào nước, ngày mai sẽ tốt hơn. Đem miệng vết thương lau chùi một lần. Lúc sau Tô Phàm nâng đầu lên, lập tức cả người sững sờ. A chú ý tới ánh mắt của Tô Phàm. Điền Hiểu Tĩnh lúc này mới phát hiện áo khoác trên người mình đã trượt xuống. Hai tay bản năng bưng kín bộ ngực của mình. Ha ha, thật có lỗi, ta còn có việc, đi trước. Nhìn lướt qua gương mặt đỏ ửng của Điền Hiểu Tĩnh, Tô Phàm mỉm cười đứng lên. Tuy nói bộ ngực của Điền Hiểu Tĩnh thực mê người, nhưng hắn còn không đến mức bởi vậy mất lý trí. Sau khi nói xong, không đợi Điền Hiểu Tĩnh phản ứng, đã đứng dậy hướng tới ngoài cửa đi ra. Tô Phàm, liền ở thời điểm Tô Phàm sắp bước ra khỏi cửa phòng ngủ, Điền Hiểu Tĩnh bỗng nhiên mở miệng kêu lên. Hả? Tô Phàm nhìn lại, phát hiện Điền Hiểu Tĩnh tuy rằng vẫn là che bộ ngực của mình, bất quá đã ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Cảm ơn. Nhìn khuôn mặt tuấn tiếu xoái khí kia của Tô Phàm, Điền Hiểu Tĩnh tựa hồ là lấy hết dũng khí nói. Ha ha, chúng ta đều là bạn học, không cần quá khách sáo. Nhưng thật ra có một việc, không biết có nên nói hay không? Tô Phàm cười ha ha. Ngươi nói. Điền Hiểu Tĩnh bỗng nhiễn cảm thấy tim đập có chút gia tốc. Chẳng lẽ hắn muốn thổ lộ với mình sao? Kỳ thật quần áo trong ngăn tủ của ngươi đều rất đẹp. Đặc biệt là cái màu đỏ rực kia, ngươi mặc vào nhất định rất đẹp. Ha ha, sau khi nói xong, Tô Phàm kéo cửa phòng ra đi ra ngoài, lưu lại Điền Hiểu Tĩnh vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Việc hắn muốn nói chính là cái này, thật sự là mắc cỡ chết người. Đổi thành những người khác, Điền Hiểu Tĩnh sợ là đã sớm chửi ầm lên, nhưng là đối phương là Tô Phàm, trừ bỏ ngượng ngùng ở ngoài, vẫn là ngượng ngùng. Nghĩ đến một câu cuối cùng của Tô Phàm, Điền Hiểu Tĩnh đầy mặt đỏ bừng thế nhưng từ trên giường đi tới phía trước ngăn tủ, lấy ra cái bộ nội y màu đỏ rực kia. Hắn thích cái này sao? Nhìn cái nội y cực kỳ bại lộ kia, Điền Hiểu Tĩnh thế nhưng ma quỷ xui khiến thay bộ nội y màu đỏ rực viền gen chưa bao giờ mặc qua này. Nhìn chính mình trong gương, rực rỡ lóa mắt, khuôn mặt vốn đỏ ửng càng thêm đỏ bừng. Hắn thật sự sẽ thích sao? Tô Phàm cũng sẽ không nghĩ đến một câu tùy ý của mình sẽ để cho Điền Hiểu Tĩnh để bụng như vậy. Thậm chí chịu đựng đầu gối đau đớn thay bộ nội y mê người kia. Nếu là biết, hắn nhất định sẽ nán lại cẩn thận quan sát một phen. Ở trong ánh mắt ái mộ của vô số nữ sinh, Tô Phàm đi ra ký túc xá nữ. Nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới 6 giờ, đi quán bar chơi hiển nhiên quá sớm. Nhưng nếu là trở về, cũng không có gì thú vị. Lão đầu tử đem viện viện giữ lại kinh thành, muốn chính mình tự lực cánh sinh. Một người về nhà nhưng không có nửa điểm thú vị. Không bằng đi phòng ngủ xem một chút đi. Tới mấy ngày rồi, còn không biết phòng ngủ của mình là cái bộ dáng gì đâu. Càng không biết phòng ngủ của mình bên trong rốt cuộc có người nào. Nghĩ tới đây, Tô Phàm trực tiếp hướng tới ký túc xá nam sinh đi đến. Thời điểm hắn đi vào nhận phòng ngủ của mình, lại phát hiện trong phòng ngủ to như vậy chỉ có một người. Một cái nam sinh dáng người khô gầy, đeo một cái mắt kiếng gọng vàng. Nam sinh lớn lên còn tính không tồi, tuy nói so với chính mình mà nói kém một chút, bất quá hắn đeo mắt kiếng gọng vàng nhìn qua lịch sự văn nhã. Nghĩ đến vẫn là thực nhận nữ hài tử thích. Lúc này hắn đang ngồi ở phía trước cái bàn chơi máy tính. Sau khi Tô Phàm đi vào, chỉ là quay đầu nhìn lướt qua, liền tiếp tục chơi máy tính của mình. Phảng phất Tô Phàm căn bản không tồn tại. Làm thiếu gia Tô gia, Tô Phàm cũng có được kiêu ngạo của mình, tự nhiên làm không được loại hành động dùng mặt nóng tiếp mông lạnh của người khác. Nhìn một chút giường của mình, phát hiện ga giường cùng đệm chăn đều sắp xếp gọn gàng, không giống có người động tới, lập tức yên lòng, xem ra cái phòng ngủ này vài người khác cũng còn tính không tệ. Ít nhất sẽ không tự tiện chạm vào đồ của người khác. Liền muốn lên giường ngủ một chút trong chốc lát, chợt nghe phanh một tiếng, cửa phòng ngủ bị người từ bên ngoài trực tiếp phá tan. Sau đó liền thấy một người nam sinh to lớn thân cao hơn 1m9 vẻ mặt hung tướng đi vào. Ai là Tô Phàm, trong miệng nam tử truyền đến một tiếng hừ lạnh. Editor, Suanmi 0562, cách chương.